Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 498, lời xin lỗi của ông không có thành ý cho lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân cười, nó làm việc luôn không thích trì hoãn. Ông đã nói với Phó Minh Chủ, theo những gì tôi đã yêu cầu chưa? Park Quốc Trang ánh mắt phiêu diêu, nói rồi, vậy những lễ vật ông ta chuẩn bị đâu? Cái này, vẻ mặt Park Quốc Trang cứng đờ, và lúc này, Kimura Musashihi lên tiếng nói. Park Quốc Trang, người đàn ông Long Quốc này có phải là kẻ đã giết con trai tôi không? Ông ta đã đoán được điều đó, nhưng quyết định hỏi Park Quốc Trang trước. Park Quốc Trang gật đầu, ngay lập tức, một sát khí đáng sợ tràn ngập không khí. Kimura Musashi hai mắt nhìn chăm chăm vào Lục Vân, giống như một con sư tử đang tức giận, gầm lên. Tên Long Quốc kia, cậu thật to gan dám giết con trai tôi, còn dám tự mình tìm đến cửa tìm chết. Lục Vân lắc đầu nói, xem ra lời xin lỗi của ông không có thành ý cho lém. Xin lỗi, ai xin lỗi? Mặc dù trong lòng Kimura Musashi đang có lửa giận ngập trời, nhưng khi Lục Vân nói những lời này thì bỗng nhiên lại sửng sốt một chút. Lục Vân kinh ngạc nói, không phải Park Quốc Trang đã nói với ông, con trai của ông rất đáng chết sao? Ông không biết cách dạy cậu ta, cho nên ông phải xin lỗi tôi. Cảnh tượng im lặng kỳ lạ lan tràn trong chốc lát, sau đó, tiếng gầm giận dữ của Kimura Musashi bỗng vang lên. Tên Long Quốc kia, các logic chó má gì vậy? Cậu đã giết chết con trai tôi, sau đó lại muốn tôi xin lỗi cậu sao? Xem ra lời nói của Park Quốc Trang không được chuẩn cho lắm. Đột nhiên Lục Vân hướng về phía Park Quốc Trang tát một cái, nói. Nói lại mà cũng không được, tôi giữ ông có ích lợi gì. Bốp, cơ thể của Park Quốc Trang đột ngột quay 365 độ trong không trung. Sau khi tát, Lục Vân lại nhìn Kimura Musashi và nói, vì Park Quốc Trang không giải thích với ông, cho nên tôi sẽ tự mình giải thích cho ông hiểu. Con trai ông dám âm mưu dùng thuốc mê để hạ nhục chị gái tôi, còn dám thi triển huyễn thuật ra lệnh cho tôi uống thuốc độc, nhưng đáng tiếc huyễn thuật của cậu ta quá rác rưởi, cho nên tôi không trúng huyễn thuật của cậu ta. Trong lòng cậu ta dám nổi lên những ý định này là vô cùng đáng chết. Ông có cảm thấy những gì tôi nói có lý không? Còn có, vì ông là cha của cậu ta nhưng ông lại để cho con trai mình ở nước ngoài hành động dơ bẩn như vậy, ông không biết cách dạy dỗ con trai mình, cho nên, ông phải xin lỗi tôi đúng không? Lục Vân nói xong, liền yên lặng nhìn Kimura Musashi. Người chết dù sao cũng là con trai của ông ta, mặc kệ cậu ta phạm phải sai lầm lớn như thế nào, cậu ta cũng là con ruột của ông ta. Con trai của ông ta chết cũng thôi đi. Hiện tại tên sát nhân này còn dám tới cửa bắt ông ta phải xin lỗi, loại hành vi này thật sự là quá đáng, quá mức kiêu ngạo rồi. Nếu như ông ta xin lỗi hắn thì mặt mũi này phải để ở đâu đây? Cách chương